Phật tử này có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bức tượng Tổ Trúc Lâm thờ tại chùa Giác Thiên, tay có cầm lưỡi hái là ý chỉ thế nào? Thì thực ra bức tượng thờ này tôi chưa có thấy. Nãy giờ chưa thấy mà hỏi ý chỉ sao thì tôi cũng khó trả lời. Bởi vì cái người thờ họ có cái ngụ ý nào đó, nên tôi chưa có thấy được cái tượng này. Vì vậy mà hỏi thế nào thì tôi là chịu thua, không có trả lời được. Câu thứ hai, khi tuổi xuân thì bộc phát quá mạnh, phải tu và quán thế nào để khỏi đắm nhiễm ra vào ái dục, xa vào ái dục? Thì thực ra cái người tu nó có hoặc là chỉ, tức là đây nói tu thiền, hoặc là quán. Chỉ là dừng, quán là dùng trí tuệ quán chiếu. Nếu mà cái người còn trẻ ái dục nặng thì trong kinh Phật thường dạy mình quán có hai cách. Một là quán cái thân này nó là nhớp nhúa, là bất tịnh, để mình không có thích, không có đắm nhiễm nó. Hai là quán theo cái trí tuệ bát nhã, các pháp nó như quyển như quá, không có cái gì thiệt, để cho mình không có nhiễm trước, không có bị sa vào cái ái dục. Đó là cái sức quán bằng trí tuệ. Còn cái đoạn sau thì Phật tử này nói rằng ngồi thiền có hiểu được chút ít, sáng suốt chút ít, thì giờ có nên tăng giờ hay không? Thì đây tôi trả lời tùy hoàn cảnh. Hoàn cảnh thuận tiện thế nào thì ứng dụng thế ấy cho thích hợp và lợi ích cho sự tu thôi, chứ đừng có cố chấp phải thế này hoặc là phải thế khác. Đó là cái lời nhắc của tôi.